Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản. Chương 30, góc chuyện audio.com. Hậu Vũ Đảng Thiên Tình. Reply ngày 2011/03/26/21/49/45. Các vị bằng hữu gần xa, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta chính là người được lâu chủ của mọi người nói đến. Vũ Tình, lúc trước ta đã đáp ứng nàng khi Toàn Văn Hoàn sẽ cùng những bằng hữu đã ủng hộ nàng bấy lâu gặp mặt. Mọi người đừng hiểu lầm, cũng không phải ta kiêu căng tự cao tự đại. Toàn bộ quá trình nàng viết ta cũng có mặt, ta cùng nàng đều xem thật kỹ càng từng câu trả lời. Hồi âm của mọi người, trong lòng chúng ta lại tràn ngập ấm áp, rất nhiều bằng hữu đều quan tâm đến cuộc sống của chúng ta bây giờ. Ta có thể nói chúng ta hiện tại thực hạnh phúc, cũng hiểu được phải quý trọng, bởi vì có thể ở cùng nhau thật sự không dễ dàng. Sự chúc phúc của mỗi người từng cái chúng ta đều nhận được. Ta cũng tặng cho mọi người một lời chúc tốt đẹp nhất. Hy vọng những người yêu nhau vĩnh viễn không phân ly. Reply ngày 2011/03/26/21/54/36. Ôi mẹ ơi! Vũ Tình này cũng thật là quá tỉ mỉ, có mấy chữ mà đánh chậm như vậy, chậm trễ ta nổi tiếng, mọi người khỏe, không thể tưởng tượng được ta đây cũng có giá Nga. Lời đầu tiên ta xin giới thiệu, ta là Tiểu Hiểu mà lâu chủ của mọi người đã nói đến trong phần kết đây. Lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên mới gặp trường hợp này. Có chút khẩn trương nha. Reply ngày 2011/03/26/22/17/23, Tiểu Vương Bát thật có thể hại chết 4 người bằng một cái máy tính. Vương Bát Tinh này đúng là thiếu ăn đòn, cư nhiên đem chuyện ta câu dẫn nàng trên giường đều đem chiêu cáo ra hết. Tên này là do ai chống lưng mà cái gì cũng dám viết trên đó. Làm cho Trương lão ta đây thật không biết phước mặt vào đâu. Thật là không tiền đồ. Thực hối hận đem nàng giao cho kẻ gian ác, đánh cũng không thể đánh, quả thật là đem người bước tới nghẹn chết, Vũ Tình theo nàng là mãn kiếp hỏng mất, cả ngày một bộ dề nhũi, thực học không ra một chút tốt nào, đều biến thành phân thối. Kết văn, nhân tiện cho ta hỏi thăm mọi người, hy vọng mọi người đều sống thật tốt, hoạt bát sôi nổi, đừng học theo Tiểu Vương Bát, quý trọng cuộc sống. Quý trọng sức khỏe, cũng phải quý trọng những người trước mắt. Reply ngã đích thiên ảnh 2011/03/26/22/45/38. Ta hiện tại muốn biết dạ dày Vũ Tình đã tốt hơn chưa? Tác giả, lâu chủ mọi người, mỗi ngày đều miệng đối miệng uy thuốc. Phu nhân lâu chủ của mọi người hiện tại thật xinh đẹp chật chật. Reply Tiểu Khiên Bút 2011/03/26/22/57/27. Tiểu Hiểu, đem chuyện ngươi với lão Phật gia của ngươi đều nói ra à, ta còn nhớ Tử Nhan lúc trước có nói qua. Với tính cách lộ diêu nhất định sẽ có một chàng tình yêu oanh oanh liệt liệt. Mà cái đối tượng oanh oanh liệt liệt đó là ngươi. Ngươi là muốn làm lâu chủ hay là phu nhân lâu chủ đây? Hắc hắc, cái kia, là chuyện của chúng ta, nói ra cũng rất dài, chính là sau khi lão Phật gia đi Thượng Hải gần 3 tháng. Ta liền dũng mãnh xuất kích, sau này nàng đã bị ta thuận lợi tóm lấy, bị sức quyến rũ của ta câu đi. Reply Yisara 2011/03/26/23/00/20, vậy bây giờ lâu chủ vẫn là làm tài xế chuyên chức à? Lâu chủ các ngươi cũng không phải là tiểu tài xế, hiện tại nàng đang mở một cửa hàng cũng lớn, đến chỗ nào cũng là vương lão bản, đệ đệ muội muội ta còn trông cậy vào nàng nuôi sống đây. Ngươi nói ta lúc đó như thế nào lại xui xẻo vướng phải một cái đầu gỗ như vậy chứ? Ai? Reply NANAKO, MM 2011/03/26/23/11/01. Rất muốn biết bộ dạng của Vũ Tình nha, miêu tả trong văn, ngay cả tôi cũng động tâm. Ta đây tiết lộ một chút a, bộ dạng phu nhân lâu chủ của mọi người. Nói như thế nào đây? Có điểm giống với Thưởng Cần Cần, nhưng cũng không quá giống nhau. So với Tưởng Cần Cần thì ánh mắt nàng có thân hơn. Khuôn mặt gầy hơn, còn lại thì không thể tiết lộ thêm nữa à. Reply tại Viễn Sử Khán Nhĩ 2011-03. 26-23, 3:47. Tiểu Hiểu, người thân trong nhà sau khi biết quan hệ của lâu chủ cùng phu nhân thì có phản ứng gì? Bọn họ có công khai không? Ai nha, chuyện của hai nàng nói đơn giản. Sau khi hai nàng công khai bị hành hạ một hồi, đều sống không bằng chết à, nói ra dài dòng lắm. Ta muốn nghe chi tiết à, lão thái thái cuối cùng có chấp nhận Vũ Tình không? Còn ba ba của Vũ Tình thì sao? Có thái độ gì? Ta muốn biết à, reply 2011-03, 26-23, 32-43, ai, ta đây liền theo các ngươi nói à, sau khi các nàng công khai. Lâu chủ của các ngươi bị lão thái thái đánh một trận tơi tả. Còn bị giam lỏng, không cho bước chân ra khỏi nhà một bước. Phu nhân lâu chủ của các ngươi liền mỗi ngày ở nhà chịu đựng. Không khóc không nháo, việc đó càng làm người lo lắng a. Sau đó ba ba phu nhân lâu chủ của các ngươi cũng biết. Cùng lão thái thái nháo lên, phu nhân lâu chủ của các ngươi vô cùng anh dũng dùng phương pháp cứng rắn công khai. Từ bỏ công ty, nhà cửa, xe, ngay cả ba ba cũng không cần. Dù sao có hay không đều giống nhau. Ba ba của phu nhân lâu chủ cũng choáng váng. Nếu không đồng ý tòa cao ốc của hắn liền xong đời. Không quá vài ngày liền xong. Lâu chủ của các ngươi trong vòng nửa tháng đều cùng heo giống nhau. Một câu cũng không nói. Một cái giám cũng không đánh. Lão thái thái sốt ruột nói cho nàng lựa chọn. Có phu nhân sẽ không có mẹ, có mẹ sẽ không có phu nhân. Lâu chủ của các người tự giam chính mình, cơm không ăn, ngủ không ngủ, tra tấn chính mình hai ngày. Thời điểm đi ra ngoài thì tóc tai bù xù, đùng một cái liền hướng lão thái thái quỳ xuống. Nói chọn phu nhân, không chọn mẹ, ông trời của ta, tình cảnh kia, thật sự là, tráng liệt đến cả ta đều nhanh hy sinh. Lão thái thái lúc ấy liền giận đến ngất xỉu. Được đưa tới bệnh viện làm phẫu thuật, sau đó phu nhân lâu chủ các ngươi đến gặp bà. Cũng không biết lão thái thái nói cái gì mà hôm sau liền cùng với lâu chủ chia tay. Lâu chủ các ngươi dường như là không muốn sống, lại đem chính mình tự giam vào phòng. Mỗi lần ta nhìn đến nàng, nàng đều nằm úp sấp trên sàn nhà, không nháo cũng không nói, mà nước mắt vẫn chảy. Ai? Nhớ tới ta đều muốn khóc a, lâu chủ các ngươi là người nặng tình nặng nghĩa. Một bên là mẹ một bên là phu nhân, bên nào nàng cũng không bỏ được, nàng không thể sống thanh thản khi thiếu mất một trong cả hai. Phu nhân lâu chủ của các ngươi yêu lâu chủ đến chết đi sống lại. Sau khi chia tay nàng đều mỗi ngày ở nhà đánh đàn dương cầm. Nước mắt ào ào chảy xuống, ngón tay đều đàn đến tê dại. Hai nàng gây sức ép nhưng lại làm ta cùng lão Phật gia chịu khổ. Chạy hết bên này đến bên kia. Sau lại lão thái thái bắt đầu bức hôn. Từ sau khi cái tên xúc sinh kia chạm qua lâu chủ của các ngươi. Nàng liền hoàn toàn cong. Đối với nam nhân triệt để khán cự. Lâu chủ của các ngươi giống như bị uất ức trầm cảm. Một chữ cũng không nói. Tiêu tụy đến không ra cái hình dáng gì. Không kết hôn lại sợ cái lão thái thái làm ra cái chuyện gì tổn hại thân thể. Kết hôn chính mình lại sống không nổi. Ai, lúc đó thật là khó khăn. Phu nhân lâu chủ nghe nói lâu chủ của các ngươi muốn kết hôn cực kỳ bi thương. Liền một mình bay đến Mỹ. Lâu chủ các ngươi liền buông hết cái gì cũng không muốn. Cái gì cũng không quản. Ngay tại nhà chờ chết. Viết liền một mạch nhiều chữ như vậy. Các ngươi cho ta thở một cái coi. Reply Bạch Dương Ái Thanh Thảo 2011-03 26-23, 25-19, Thải Linh, lâu chủ nhìn giống người nào a, nàng trông giống như Freya. Chỉ là ánh mắt không quá giống nhau. Ánh mắt Freya có điểm thâm thúy hơn, nhưng mà không đẹp bằng ta ha. Reply Sơn Thủy 1986, 201103, 26-23, 36, 09, tiểu hiểu ngươi còn chưa nói xong chuyện lâu chủ cùng phu nhân lâu chủ sau khi công khai à, ta đây nói tiếp nè. Sau khi lâu chủ các ngươi dọn dẹp này nọ, thấy phong thư của phu nhân lâu chủ lưu lại, lúc ấy thật sự là sống không nổi. Ai, thật sự là ép chết, lâu chủ của các ngươi lực nhẫn nại lớn như vậy đều toàn bộ sụp đổ. Phỏng chừng là chính mình muốn chết hay sao đó. Vừa ra khỏi cửa liền đâm đầu vào xe, làm cho lá lách đâm nát, xém chút là không qua khỏi. Sau đó lão thái thái thật sự không chịu được nữa. Chỉ cần con gái nàng còn sống, nàng cái gì cũng sẽ không quản nữa. Chuyện hai người bọn họ thật sự có thể đem làm thành phim truyền hình. Reply An Tĩnh Lữ Hành Giả 2011-03 26-23, 48-46. Sau đó thì sao? Sau đó chính là, phu nhân lâu chủ các ngươi nghe tin lâu chủ vừa dạo một vòng quỷ môn quan liền giống như điên rồi gấp gáp trở về nhìn nàng lần cuối. Kết quả lúc hai người gặp nhau liền cùng nhau cùng một chỗ. Ha, lâu chủ ngoan cố của các ngươi chính là dùng một cái lá lách để đổi lấy phu nhân a, ai? Reply Ranitala 2011-03 26-23, 54-16, tiểu hiểu tỷ ngươi cùng xa xa công khai thì sao? Hai chúng ta cùng các nàng không giống nhau. Lão Phật gia cơ bản là không ai quản. Còn ta có đệ đệ muội muội, kết hôn hay không cũng không có gì đáng ngại ha ha. Lâu chủ reply 2011-03 27-13 21-56 Chào mọi người, buổi trưa hảo, hôm qua đi có hơi gấp gáp, không thể cùng mọi người chào hỏi cũng không thể cùng hảo hảo cảm tạ mọi người. Cảm ơn sự chúc phúc của mọi người, lâu chủ sẽ ghi tạc trong lòng. Đối với chuyện của tiểu hiểu cùng lộ diêu, lâu chủ không có viết ra, một mặt là bởi vì đó dù sao cũng là chuyện riêng tư của hai nàng. Lâu chủ không cùng trải qua nên viết ra cũng không chân thật, không chuẩn xác, lâu chủ cũng không biết tiểu hiểu khi nào thì yêu thượng lộ diêu. Nhưng là nữ nhân trong phút chốc thể hiện ra tình yêu say đắm có đôi khi đủ để gắn chặt tình cảm cả đời. Chuyện của các nàng cũng không có dễ dàng như tiểu hiểu nói. Tính cách bướng bỉnh của lộ diêu cũng làm cho tiểu hiểu ăn rất nhiều khổ. Các nàng cũng từng tránh né, hiểu lầm, chính là cuối cùng vận mệnh vẫn đem các nàng đến bên nhau. Có thể đây là ý trời, có bằng hữu nói muốn lâu chủ viết thêm chuyện xưa khác. Kỳ thật là chuyện rất thống khổ, nếu là hứa hẹn, lâu chủ nhất định sẽ viết. Nhưng lâu chủ thật sự không có biện pháp làm ra hứa hẹn. Cũng sợ phụ sự mong đợi của mọi người. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Cũng không có chuyện vui nào kéo dài mãi. Cảm ơn mọi người cho tới bây giờ vẫn đều ủng hộ. Lâu chủ chỉ hy vọng câu chuyện này có thể ở trong xã hội ồn ào phù hoa này mang cho mọi người một tia ấm áp cùng thanh mát. Còn những thứ khác đối với lâu chủ đều không quan trọng. Nhân sinh của mỗi người đều tuyệt diệu như nhau. Sau lưng mỗi người đều có khổ đau, cay đắng, chua xót, ngọt ngào nhưng những điều này chỉ có người nào từng trải qua mới có thể hiểu rõ. Cảm nhận rõ, hy vọng mọi người ở đây đều có một cuộc sống vô tư hạnh phúc. Có một trái tim vui tươi khỏe mạnh, lâu chủ sẽ luôn cầu chúc cho mọi người. Chúc mọi người bình an. Hạnh phúc, lâu chủ reply 2011-03 28-21, 4:51. Lâu chủ có thời gian sẽ hồi đáp, sẽ không cứ như vậy liền rời đi. Lâu chủ nghĩ với tính cách thích náo nhiệt của tiểu hiểu nhất định sẽ còn tiếp tục. Tất cả mọi người sống được thật tốt, quý trọng người bên cạnh vạn sự đều tốt đẹp, duy trì tốt tâm tình. Tươi sáng tâm tính, lâu chủ tin tưởng, mỗi người đều sẽ có được hạnh phúc. Reply E sợ tà dương 2010-201103 28-20, 57-16, hôm nay cùng bạn bè thảo luận về văn của lâu chủ và lâu chủ. Kiên định trước khó khăn, hoàn mỹ, trực tiếp làm cho mọi người hướng về phía trước đầy hy vọng. Cảm ơn ngươi, kỳ thật lâu chủ cũng không hoàn mỹ. Chính là câu văn điểm tô sắc đẹp cho lâu chủ mà thôi. Ân, thực ra, trong văn này, lâu chủ đã giấu đi rất nhiều yếu tố thực tế. Nếu lâu chủ đem những yếu tố đó viết ra hết, có thể lâu chủ trong văn này bị tìm tòi. Người cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, tạo cho mọi người càng nhiều u buồn. TBC, cách chương.